Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ngộ đạo. Bốn tàng, đây rốt cuộc là đang làm gì thế? Tô Ly đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Tinh Hà, nhìn hắn một lần lại một lần thi triển bát bộ thiên long môn này chiến kỹ. Nội tâm mờ mịt đứng lên, Tô Ly cực kỳ xác định, đây chính là Levi-man đại biểu tội ác, đố kỵ, năng lực. Nhưng đây rốt cuộc có ích lợi gì? Tô Ly không biết ngoại giới thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng hắn ở bên trong không gian này, tuyệt đối nhìn một giờ, cũng không còn nhìn ra bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Người nói nó cùng ngủ mơ không gian năng lực tương đồng a. Ngược lại là đích xác có thể ở bên trong này tìm hiểu pháp tắc chi lực. Nhưng tìm hiểu tốc độ cùng Tô Ly thiên phú của mình phòng trừng không sai biệt lắm. Kém xa tít táp đang ngủ mộng bên trong không gian như vậy, nhanh chóng. Người nói nó cùng chiến đấu không gian năng lực tương đồng a. Những bóng người này tuy là đều sẽ di chuyển, nhưng tất cả cũng không có ý thức tự chủ. Tựa như con rối giống nhau, chỉ biết một lần lại một lần biểu diễn các loại chiến kỹ. Tô Ly còn tự tay chạm một cái những thứ này thân ảnh. Phát hiện đều không phải là thực thể, chỉ là thoạt nhìn phi thường chân thật hư ảnh. Đến cùng có cái gì ta sơ sót địa phương? Tô Ly híp mắt, rơi vào trầm tư. Hắn không tin ghen tị năng lực chính là khiến cho hắn ở chỗ này giết thời gian. Đồng thời, còn hoàn toàn không biết nên làm sao rời khỏi cái không gian này. Nếu còn lại tội ác có đại biểu năng lực, như vậy, đố kỵ luận này tội ác cũng tuyệt đối có cùng với chính mình tác dụng. Đến cùng là cái gì chứ? Tô Ly đem tâm tính của mình điều chỉnh được bình tĩnh trở lại. Sau đó, chia thành tốp nhỏ, làm lại từ đầu, đi suy nghĩ, chính mình có cái gì? Không địa phương bỏ quên. Đầu tiên là cái không gian này bản thân. Tô Ly tốn chừng 3 giờ. Đem cái không gian này đi dạo một vòng lại một quay vòng. Hầu như đem hết thảy tế vi địa phương đều kiểm tra rồi một lần. Vẫn chưa có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá, ngược lại là có một cái rất ý tứ sự tình. Chính là Tô Ly cái này một tia thần hồn chi lực. Chỉ cần rơi vào cái không gian này mặt đất, từng cái, diễn viên, vị trí sẽ phát sinh biến hóa. Mạc Tinh Hà biết trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở ngay trước mặt hắn biểu diễn, bát bộ thiên long, bộ này chiến kỹ. Điều này làm cho Tô Ly trong đầu toát ra một cái làm hắn giờ khóc giờ cười ý niệm trong đầu. Lẽ nào là bởi vì ta đố kỵ Mạc Tinh Hà có thể sáng tạo ra bát bộ thiên long như bức như vậy chiến? Kỹ, cho nên, đố kỵ năng lực này, chuyên môn đem Mạc Tinh Hà phóng tới trước mặt của ta. Để cho ta duy nhất đố kỵ đủ. Nói đùa sao, giống ta ưu tú như vậy người, sẽ đi đố kỵ Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà ở kim cương cấp có ta như bức sao? Theo sát mà, Tô Ly lại đi quan sát Mạc Tinh Hà những người này thi triển các loại chiến kỹ. Lúc này đây, làm Tô Ly nhìn không sai biệt lắm 10 phút thời điểm. Hắn rốt cục phát hiện chỗ bất đồng. Mặc dù đang nơi đây tìm hiểu pháp tác độ khó so với đang ngủ mộng không gian lớn hơn. Nhưng dường như, hắn có thể rõ ràng thấy pháp tác giữa chuyển hoán, dung hợp, sách phân. Loại tình huống này thì tương đương với đem một máy tinh vi máy chế tạo nguyên lý trực tiếp bày ở Tô Ly trước mặt. Hắn nhìn một chút, liền phát hiện mình đối với mấy cái này kỹ thuật đánh nhau lý giải sâu hơn. Thi triển ra có thể càng thêm lưu loát. Những thứ này chiến kỹ ở trong tay hắn uy năng chắc cũng sẽ đề thăng một ít. Lẽ nào đây chính là ghen tị năng lực? Tô Ly nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy ghen tị năng lực không nên kém như vậy kê a. Loại năng lực này, hắn hoàn toàn có thể đang ngủ mộng không gian cùng chiến đấu không gian. Chậm rãi đi khám phá ra, thậm chí theo tu vi của hắn càng ngày càng cao. Hắn vốn là có thể vô sự tự thông, làm sâu sắc đối với các loại kỹ thuật đánh nhau lý giải. Cuối cùng, chính là Tô Ly bản thân, nếu còn lại hai cái phương diện biểu hiện ra đồ đạc, hẳn không phải là ghen tị chân chính năng lực, như vậy còn lại còn không có kiểm tra chính là Tô Ly tự thân. Nhưng then chốt hắn hiện tại chính là một đạo thần hồn chi lực. Có thể làm sao kiểm tra? Có biện pháp, mặc dù không có thể kiểm tra thân thể biến hóa, nhưng lại có thể kiểm tra. Hắn thi triển các loại chiến kỹ thời điểm biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tô Ly hướng về phía trước mắt, âm hồn bất tán, Mạc Tinh Hà. Một ngón tay điểm ra, nhất chỉ diệt dương. Tô Ly đem cái môn này vương giả cấp chiến kỹ thi triển ra. Nhất thời, hắn cái kia một ngón tay dường như đem bốn phía tia sáng toàn bộ hấp thu. Không gian hơi trở nên tối sầm lại. Theo sát mà, Tô Ly khống chế được quang chi pháp tắc trong nháy mắt bạo phát. Chỉ một thoáng, Tô Ly cái kia một ngón tay đầu ngón tay toát ra ánh sáng chói mắt. Đem Mạc Tinh Hà những thứ này, diễn viên, thân ảnh đều che giấu. Làm quang mang biến mất, Tô Ly híp mắt, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Vừa rồi cái loại cảm giác này là... Tô Ly chấn động trong lòng. Ta đối với pháp tắc chi lực vận dụng tư duy, hoặc có lẽ là phản ứng thần kinh biến nhanh, ta bây giờ có thể tùy tâm sở dục đi tổ hợp, tháo dỡ, chuyển hóa mỗi loại pháp tắc chi lực. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly híp hai mắt mở ra. Hắn biết đại khái ghen tị năng lực là cái gì. Không đúng, nói chính xác hơn, chắc là hắn biết đạo thứ nhất đố kỵ hào quang năng lực là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là khiến cho hắn căn cứ những vương giả này, hoàng giả, thậm chí là Đỗ Khai Bình cái này chí tôn sáng tạo mỗi loại chiến kỹ. Đến từ chế một loại chiến kỹ, không sai, đạo thứ nhất đố kỵ hào quang năng lực, chính là khiến cho Tô Ly sáng tạo một loại thích hợp mình nhất chiến kỹ. Mà đem Mạc Tinh Hà đặt ở trước mặt nhất, có lẽ là nói, muốn sáng tạo một loại dung hợp pháp tắc số lượng, so với Mạc Tinh Hà còn nhiều hơn chiến kỹ. Ha ha, Tô Ly đột nhiên nở nụ cười. Nói cách khác, ta muốn sáng tạo ra một loại dung hợp vượt lên trước 8 loại. Hoặc là dứt khoát chính là 11 chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ. Mới có thể ly khai cái không gian này. Ngoặc kép, tiền dạ tốt, ở đảo thứ nhất đố kỵ quang hoàn hình thành bên trong không gian. Thời gian đã trôi mất nửa ngày, nhưng ở ngoại giới, kỳ thực mới qua mười mấy giây. Chí tôn đại nhân, Mạc An Bình thấy Tô Ly xếp bằng ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Nhịn không được hỏi một câu, Tô Ly hắn đây là, Đỗ Khai Bình cùng pháp nhất toàn bộ đều cau mày. Cũng phát hiện có điểm không đúng. Pháp nhất, nhìn đại khái nửa phút. Đỗ Khai Bình đột nhiên nhìn về phía pháp nhất. Nhẹ giọng nói, ngươi có cảm giác hay không ngươi sư đệ trạng thái bây giờ? Có điểm giống là, lão sư, ngươi là nói. Pháp nhất chấn động trong lòng. Ánh mắt hắn mở to. Đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin nhìn thoáng qua Tô Ly. Theo. Vội vã nhìn về phía Đỗ Khai Bình, suy đoán nói, ân đủ, Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, ta cảm thấy ngươi sư đệ hiện tại, hình như là ở ngộ đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?